Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. Đột nhiên phất nhanh. Cái này còn có thiên lý hay không? Còn có vương pháp hay không? Hô, Tần Dịch thở ra một hơi thật dài, như núi hô biển động, cuồng phong gào thét, kém chút đem cách đó không xa vài trăm người đều thổi lên trời. Run lẩy bẩy, run lẩy bẩy, run lẩy bẩy. Thấy cảnh này, Thanh Dương đạo nhân cùng đại trưởng lão, toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy, tay chân căn bản cũng không nghe sai sử. Ba, Tần Dịch hướng về phía trước bước ra một bước, lăng không dậm chân, như là một cục đá ném vào bình tĩnh mặt hồ. Tầng tầng gợn sóng trong không khí cấp tốc khuếch tán, loại kia mãnh liệt uy áp cảm giác, đơn giản làm cho người ngạt thở. Thanh Dương đạo nhân cùng đại trưởng lão, trong nháy mắt liền cho quỳ, cúi đầu, căn bản ngay cả ngẩng đầu đi xem dũng khí của hắn đều không có. Lúc trước, Tần Dịch còn không có tấn thăng ngưng đan kỳ, liền có thể đuổi theo bọn hắn đánh, dọa đến hai người bọn họ trốn xa vạn dặm. Cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn là bọn hắn, một chút cũng không thay đổi. Có thể Tần Dịch lại tấn thăng trở thành ngưng đan kỳ tam trọng đại tu sĩ. Đây là kinh khủng bực nào chênh lệch. Người ta trúc cơ kỳ liền có thể đánh cho ngươi đầy đất chảy. Hiện tại không chỉ có tấn thăng ngưng đan kỳ, thậm chí cảnh giới còn tại hai người bọn họ phía trên. Thế thì còn đánh như thế nào? Phi Long kỵ kiểm làm sao thắng? Trưởng môn, đại trưởng lão, các ngươi đây là đang làm gì a? Tần Dịch nhìn xem Thanh Dương đạo nhân cùng đại trưởng lão quỳ trên mặt đất, phi thường kinh ngạc hỏi. Thanh Dương đạo nhân vội vàng nói, chúng ta, cho đại gia quỳ. Tần đại gia, ngài mới là trưởng môn. Đúng, chúng ta cho đại gia quỳ. Tần đại gia pháp lực vô biên, thọ nguyên tề thiên. Đại trưởng lão cũng vội vàng cuống quýt quỳ liếm. Đặt ở trước kia, bọn hắn còn có cơ hội chạy trốn, nhưng là bây giờ, Tần Dịch ngay cả cảnh giới đều bao trùm tại bọn hắn phía trên. Còn muốn chạy trốn đó chính là tự tìm đường chết. Các ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Tần Dịch sắc mặt khó coi hỏi. Đại gia, Tần đại gia, ngài chính là chỗ này đại gia. Hết thảy tất cả đều là ngài định đoạt. Đúng. Tần đại gia tốt, Tần đại gia vô địch, Tần đại gia, chấm ngoặc kép, đùng, hai bàn tay, trực tiếp chụp chết, các ngươi cho là ta chưa có xem quyển kia tiểu hoàng thư sao? Gọi ta Tần đại gia, không phải liền là móc lấy cong mắng ta là phòng gác cổng sao? Tần Dịch nói, một ngụm liền thôn phệ hai người toàn bộ linh lực, ngưng đan kỳ tam trọng cảnh giới. Lập tức liền càng thêm vững chắc, hắn trúc cơ kỳ chân cương, cũng chuyển hóa thành ngưng đan kỳ pháp lực, càng là tăng vọt đến trọn vẹn 10 mã chi lực, nếu là vận dụng gấp 10 lần giai tự bí, Tần Dịch thậm chí có thể trong nháy mắt bộc phát ra 100 mã chi lực, viễn siêu ngũ trọng, thậm chí là lục trọng. Đương nhiên, thu hồi lớn nhất hay là trên cảnh giới tăng lên. Ngưng đan kỳ tam trọng cảnh giới, phối hợp ngũ đại cấp 4 năng lực, Tần Dịch trực tiếp có thể hoàn ngược tất cả ngưng đan kỳ thất trọng trở xuống đại tu sĩ. Thực lực thế này, tại toàn bộ Dương Châu cũng có thể coi là đỉnh cấp cường giả. Có thể nói, 36 phái trong tất cả mọi người, rất khó tìm đến một cái có thể ngăn chặn Tần Dịch người. Chỉ là Tần Dịch một người liền đầy đủ quét ngang 36 phái, chỉ cần có hắn tại, Tần phái chính là Dương Châu đại phái đệ nhất, gần với 4 môn phía dưới, cũng liền cái kia cao cao tại thượng 4 môn bên trong người, mới có thể đối phó Tần Dịch. Bất quá, 4 môn địa vị cao thượng, cực kỳ tự phụ, đem 36 phái trở thành chính mình phụ thuộc, như người hầu như nô lệ tồn tại. Bọn hắn sẽ rất ít hỏi đến 36 phái sự tình, trừ phi là phát sinh thiên đại tai họa. Trừ cái đó ra, trên mặt đất còn có 7 đại ngưng đan kỳ thi thể. Nhất là vị kia ngưng đan kỳ ngũ trọng huyết đồ lão nhân. Tần Dịch cũng hết thảy không buông tha, điên cuồng vơ vét chiến lợi phẩm, đem đáng tiền toàn ném cho hệ thống thu về. Giết người thăng cấp làm rơi đồ, một dạng cũng không thể thiếu. Đinh, thu về hoàn thành, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 180.000 linh tinh, 3.500 linh thạch. Ký chủ hiện tại số dư còn lại là 180.000 linh tinh, 6.835 linh thạch, 2.200.000. Nghe được cái số này, Tần Dịch cả người đều mộng bức, hắn cũng không có nhìn kỹ, trực tiếp liền đem 7 đại ngưng đan kỳ nhẫn càn khôn ném cho hệ thống thu về, căn bản không quản bên trong đến cùng có bao nhiêu đồ vật. Thế nhưng là, liền ngay cả chính hắn đều tuyệt đối không ngờ rằng, ngưng đan kỳ đại tu sĩ tài phú, thế mà lại như vậy khủng bố, chỉ là giết 7 cái ngưng đan kỳ mà thôi. Thế mà cho hắn tuôn ra dòng giã 180.000 linh tinh. Đây chính là tương đương với 1.8 tỷ linh thạch A. Không hổ là ngũ đại trưởng môn. Không hổ là đại trưởng lão. Không hổ là trưởng môn sư thúc A. Tần Dịch cầm kiếm tay, run nhẹ nhẹ, giết người cướp của lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này con số trên trời cấp tài phú. Trong lúc nhất thời, cũng không biết làm sao tiêu. Trước thăng cấp đi, ngũ đại siêu cấp năng lực, tất cả đều cho ta lên tới cấp 5. Trước tiêu hắn 500 triệu lại nói. Tần Dịch nghĩ nghĩ, quyết định trước thăng cấp những cái kia có thể thăng cấp năng lực. Nhất là ngay từ đầu ngũ đại siêu cấp năng lực. Cái này 5 loại năng lực, có thể nói là Tần Dịch căn cơ chỗ. Cũng là hắn lớn nhất át chủ bài, nhất định phải ưu tiên thăng cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp năng lực thành công. Tùy theo hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, Tần Dịch ấn mở năng lực giới diện. Quả nhiên, một chiêu miểu sát, vô địch phòng ngự, hoàn mỹ kháng tính, thuấn gian di động, hắc ám thôn phệ. Cái này ngũ đại siêu cấp năng lực, tất cả đều lên tới cấp 5. Đương nhiên, Tần Dịch 180.000 linh tinh cũng thay đổi thành 13 vạn, trọn vẹn bỏ ra 50.000 linh tinh. Cũng chính là 500 triệu linh thạch, cấp 5 một chiêu miểu sát, có thể trực tiếp miểu sát ngưng đan kỳ bát trọng, cấp 5 vô địch phòng ngự, không nhìn ngưng đan kỳ bát trọng phía dưới tất cả công kích. Cấp 5 hoàn mỹ kháng tính. Trừ phi vượt qua ngưng đan kỳ bát trọng cảnh giới, nếu không cái gì kịch độc, cái gì giam cầm, cái gì tâm linh mê hoặc, hết thảy đều không dùng. Cấp 5 thuấn gian di động phạm vi từ 10 dặm, cũng chính là 10 vạn mét, mở rộng đến 100 dặm, lấy Tần Dịch làm trung tâm, bán kính trong phạm vi 100 dặm, chớp mắt đã tới. Cấp 5 hắc ám thôn phệ. Thôn phệ hiệu quả tăng lên tới 50%, trước kia ăn 5 cái huyết đồ lão nhân mới có thể thăng cấp. Hiện tại chỉ cần ăn 4 cái huyết đồ lão nhân là được rồi. Bảo hộ cường giả, thật yêu mạng sống, có thể ăn ít một cái huyết đồ lão nhân, còn có 13 vạn linh tinh, tiếp tục thăng cấp, ân, đem duy trì chiến đấu cũng thăng cấp đi. Tần Dịch nghĩ nghĩ. Đem đợt thứ 2 mục tiêu thả ở trên người duy trì chiến đấu. Cấp 1 duy trì chiến đấu, có thể 3 phút tuyệt đối không chết, mà lại không ảnh hưởng sức chiến đấu. Vừa rồi, nếu không có duy trì chiến đấu bảo hộ, chỉ sợ Tần Dịch sớm đã bị huyết đồ lão nhân cho đánh chết tươi. Loại năng lực này phi thường trọng yếu, có thể tại thời khắc mấu chốt bảo trụ Tần Dịch tính mệnh. Thậm chí có thể làm cho hắn chuyển bại thành thắng. Trong nháy mắt đem thế cục xoay chuyển tới. Đánh không lại già, còn không đánh lại nhỏ sao? Dựa vào duy trì chiến đấu khoa máu bảo mệnh. Đồng thời cấp tốc miểu sát những cảnh giới thấp kia đối thủ. Thôn phệ thăng cấp lại phản sát đại boss. Đơn giản đắc ý, đinh, một tiếng vang nhỏ, 5.000 linh tinh biến mất. Cấp 1 duy trì chiến đấu, thành công lên tới cấp 2, tiếp tục thời gian cũng từ 3 phút, biến thành 10 phút đồng hồ. Lại cho ta thăng, lão tử là có tiền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.